Chương 1956, khen thưởng, 1000 huyền hoàng thạch. Dương Văn Diệu ánh mắt lộ ra cực độ vẻ không dám tin, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn lấy Trần Phong, dùng sau cùng một tia khí lực không lưu loát phun ra mấy chữ, ngươi không phải nói muốn tha Trần Phong. Nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ta đùa với ngươi. Sau đó trưởng lực phun một cái, bột một tiếng, đem hắn tâm mạch triệt để đánh gãy. Dương Văn Diệu trong mắt sinh cơ nhanh chóng ảm đạm đi, trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Phong chém giết Dương Văn Diệu, thắng được vòng thứ 3 thi viết, trở thành tứ đại đệ tử một trong. Mà lúc này, nhìn thấy Trần Phong biểu hiện này, cái kia mấy tên cực thiên các hồng y hệ nhân trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Trong đó người cầm đầu kia, chính là Tam Thống Lĩnh, Đoạn Thiên Lôi. Hắn lúc đầu mặt mũi tràn đầy ngông cuồng phách lối vẻ ngạo mạn, mà lúc này, xem hết Trần Phong biểu hiện về sau, thần sắc trên mặt lại là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng cùng kiên kỵ, bao quát phía sau hắn mấy người cũng đều là có như thế cải biến. Đoạn Thiên Lôi quay đầu, nhìn về phía bọn hắn, nhẹ nói, cái này Trần Phong thực lực, quả nhiên danh bất hư truyền, tuyệt đối là thất tinh vũ vương chi bên dưới vô địch thủ. Không sai, hôm qua nghe mấy người bọn hắn nói Trần Phong thực lực, nói hắn nhất trưởng liền đem Hầu Anh chết đánh giết, ta còn tưởng rằng là bọn hắn khuyết đại, nhưng thật ra là bọn hắn bị người dọa đến thê thảm như thế chật vật chạy về đến, cho nên cố ý phóng đại Trần Phong thực lực. Không nghĩ tới, Trần Phong xác thực có thực lực cường đại như vậy. Đúng vậy, hắn ở dê tờ chê tờ lục tinh vũ vương trùng kỳ Dương Văn Diệu, cây bản liền không hề sử dụng toàn lực, thậm chí là một loại trêu đùa một loại tư thái. Đoạn Thiên Lôi chậm âm thanh nói ra, nếu là lúc này chúng ta lên đi cùng hắn đọ sức giết, chỉ sợ liền xem như có thể giết hắn, cũng sẽ bị hắn phản sát mấy người, cái này có chút không đáng giá. Không ít người trong lòng đều là có chút xem thường, ngươi Đoạn Thiên Lôi nói như vậy, không cũng là bởi vì ngươi cảm thấy ngươi không có nắm chắc đối phó Trần Phong sao? Nếu như bây giờ liền đối phó Trần Phong, vạn nhất thua, sẽ để cho ngươi mất đi mặt mũi. Bất quá, trên mặt bọn họ đều là không dám biểu hiện ra. Đoạn Thiên Lôi người này tâm ngoan thủ lạn, động một tí giết người, mà lại hắn cùng Đại Thống Lĩnh quan hệ vô cùng tốt, vô luận hắn làm cái gì, Đại Thống Lĩnh luôn luôn đối với hắn hành vi dung túng, xưa nay sẽ không truy cứu, cho nên càng làm cho hắn tứ vô kỵ đạn. Đoạn Thiên Lôi quả quyết nói ra, đi, chúng ta rút lui. Nói, quay người lại mang lấy mấy người bọn họ rời đi. Lần này, Trần Phong vẫn như cũ là nhanh nhất, nhưng là hắn lại không hề rời đi, bởi vì còn muốn ở chỗ này nhận lấy khen thưởng. Trần Phong vừa mới đi xuống lôi đài, Trần Tử Viện chính là cực nhanh tiến lên đón, cười hì hì nói ra, Trần Đại ca, ngươi thật lợi hại. Nói, còn móc ra một cái khăn tay, cho Trần Phong xoa xoa trán đầu, cứ việc Trần Phong trên trán căn bản cũng không có mấy giọt mồ hôi. Khăn tay vàng nhạt, giống nhau quần áo của nàng, bên trên mang theo một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm. Cái kia mùi thơm không giống là thế gian bất luận một loại nào mùi thơm. Sau đó Trần Phong giật mình ý thức được, đây là nữ nhi ra cái kia thân thể mùi thơm. Thế là, hắn lập tức trong lòng rung động, tuy nhiên Trần Phong nhanh lên đem cái này một tia khinh niệm xua tan ra, đi đến cầu thang đá bên cạnh, cùng Trần Tử Viện thấp giọng nói giỡn. Còn lại đấu trường, hắn nhìn cũng không nhìn một chút, dù sao vô luận bọn hắn thắng thua, sau cùng thắng sẽ chỉ là Trần Phong. Còn lại trên lôi đài, Ngụy Vô Kỵ cũng là dễ như trở bàn tay, một kiếm đâm ra liền đem đối thủ đánh giết. Mà còn lại phía dưới hai tổ, thì là triển khai một trận ác chiến lớn sau khoảng nửa canh giờ, vừa rồi quyết ra chỗ có thắng giả. Tứ đại đệ tử, ngoại trừ Trần Phong, Ngụy Vô Kỵ bên ngoài, còn có một người thì là Ta Mục, tên kia lại cao vừa gầy dị tộc thiếu niên. Người thứ tư thì là một cái Trần Phong cũng không nhận ra thiếu niên, phi thường trầm mặc. Các ngươi bốn người đi lên phía trước. Giản Minh Tuấn nói no y bốn người tất cả đều điểm đầu xác nhận, sau đó đi đến cầu thang đá trước đó. Giản Minh Tuấn nhìn xuống bọn hắn, trầm giọng nói ra, các ngươi bốn người, bắt đầu từ hôm nay, chính là hạ viện tứ đại đệ tử mỗi người nhận lấy 1000 khối huyền hoàng thạch. Nói, hắn phất phất tay, chính là có mấy tên tạp dịch dơ lên dòng dạ bốn cái dương lớn lên. Sau đó ở trước mặt mọi người, đem cái này bốn cái dương lớn mở ra. Ao hào hào, theo mở dương ra, lập tức, đông đảo đệ tử đều là cảm giác mình bị rượu hoa mắt. Cái kia mê người quang mang lóng lánh cái này bốn cái trong dương, chính là dòng dã 4000 khối thượng thừa nhất huyền hoàng sắc. Đệ tử khác nhìn về phía bốn người bọn họ trong mắt, đều là tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Sau đó, tại Giản Minh Tuấn mệnh lệnh của hắn dưới, những cái kia tạp dịch tại mỗi người trước mặt thả nguyên một dương huyền hoàng thạch. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn hướng phía giữa y đông đảo đệ tử, cao thanh hô nói, từ đó về sau, các ngươi nhìn thấy bốn người bọn họ về sau, đều muốn không mình hành lễ, hiểu chưa? Đông đảo ngoại viện đệ tử cùng kêu lên ầm vang xác nhận. Đối với bốn người này, bọn hắn là tâm phục khẩu phục. Lúc này, mọi người nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt của bốn người bên trong, tràn đầy sợ hãi, thán phục, chấn kinh, tôn kính, thậm chí còn có từng tia sùng bái. Mà đối Trần Phong, nhất là như thế nhân vi Trần Phong, quả thực là một cái truyền kỳ, từ tất cả mọi người xem thường một cái phế vật, đúng là biến thành hiện tại như vậy. Một đường nghịch tập mà đến, làm cho tất cả mọi người chấn kinh ngày đó, Trần Phong trong tiểu viện, Trần Phong ngồi xếp bằng. Lúc này, trên ánh trăng trung thiên, trăng lạnh như thủy, tinh quang thôi sán. Trần Phong ngồi xếp bằng, tại hắn thân thể tuần bốn phía, màu vàng sậm lực lượng không ngừng phun trào, đó là hàng long la hán chi lực. Bình thường, Trần Phong đều là tại Đại Nhật mới lên thời điểm tu luyện hàng long la hán chi lực, bởi vì hắn từ nơi sâu xa cảm giác được cái kia huy hoàng Đại Nhật, tựa hồ cùng cái này hàng long la hán chi lực, có một tia nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Không phải giống nhau, nhưng lại có từng tia chỗ tương thông, mà lại huy hoàng Đại Nhật lực lượng hiển nhiên càng cao quý hơn, càng cường đại hơn tại huy hoàng Đại Nhật. Nhất là Đại Nhật mới lên, lực lượng dâng lên mà ra một khắc này, tu luyện hàng long la hán chân kinh tổng cương, tốc độ cuối cùng sẽ phá lệ nhanh. Nhưng lần này, Trần Phong vô pháp tại sáng sớm tu luyện, minh ngày còn có tỉ thí, cho nên hắn chỉ có thể tại ban đêm tu luyện. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, liền xem như ban đêm không có huy hoàng Đại Nhật chi lực, hẳn là cũng có thể có nhất định tu luyện tốc độ. Trần Phong nín hơi ngưng thần, tu luyện hàng long la hán chân kinh. Cái từng kia áo nghĩa ở trong đầu hắn lặng yên hiện lên mà tại Trần Phong trước mặt, dòng dã 1000 khối huyền hoàng thạch lạc thành một tòa núi nhỏ. Trần Phong hai tay nhấn tại huyền hoàng thạch phía trên, màu vàng sậm lực lượng tuôn ra, phịch một tiếng, trực tiếp đem huyền hoàng thạch sắc ngoài phá hủy. Sau đó huyền hoàng chi lực thốt nhiên tuôn ra, bị hút vào Trần Phong thể nội, chuyển hóa làm hàng long la. Hán chi lực. Những lực lượng này đều tràn vào Trần Phong hàng long la hán quang minh châu bên trong. Hàng long la hán quang minh châu cái kia bạch sán sán quang mang không ngừng biến nặng nề, trở nên càng thêm nồng đậm, hình thể QNZ càng lúc càng lớn. Từ hạt gạo nhỏ một kích cỡ tương đương, dần dần tăng trưởng, dần dần biến lớn. Trần Phong lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng tăng trưởng, 100 đầu lòng chi lực, 200 đầu lòng chi lực, 300 đầu lòng chi lực.